Anh hùng ngục giam, chương 377, lôi đình tả thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, tả thủ, tay trái, lôi đình tả thủ. Sử thi, tạm xuống làm truyền kỳ. Phòng cụ hộ thủ bên trái. Phòng ngự vật lý, 630 lực lượng. 1.000 tay trái cầm vũ khí công kích. Công kích, 20.000 tay trái cầm vũ khí công kích. Tốc độ công kích, 30, tay trái cầm vũ khí công kích. Hiệu quả bạo kích, 30, công kích kèm theo 10. Lôi hệ tổn thương lôi vân phong bạo. Đi qua chỗ nào, bầu trời phủ đầy lôi vân. Khiến cho phạm vi 200 thước chung quanh tiến vào một cái thế giới lôi điện. Mỗi giây đánh xuống 100 đạo thiểm điện, ngẫu nhiên bổ về phía mục tiêu phe địch trong phạm vi. Tạo thành 2, tổn thương tương đương với lực công kích. Cũng tạo thành 0, 1 giây hiệu quả tê dại. Kéo dài thời gian không hạn chế. Có thể tùy thời mở ra cung tát. Kỹ năng kèm theo, lôi điện chi khu. Khiến cho bản thân tiến trạng thái vào lôi điện chi khu. Cả người tràn đầy dòng điện. Miễn tất cả tổn thương pháp hệ. Cũng khiến cho công kích của bản thân biến thành lôi hệ công kích. Địch nhân công kích cận chiến sẽ bị giật. Cũng bị một giây hiệu quả tê dại. Lôi điện chi khu kéo dài 10 giây. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 5, giá trị sinh mạng, cooldown 5 phút, độ bền nhu cầu cấp bậc, có thể theo cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Trước mặt cấp 90 trang bị bình phân, 1260 vật phẩm nói rõ. Trên thế giới có hai loại vật sẽ vĩnh hằng vọng về. Một loại là bầu trời lôi đình, một loại khác là tình yêu trong lòng. Cái này vốn là một đôi sử thi hộ thủ. Từ một tên thiên vực cường giả lôi vương đại lục cuối cùng. Người yêu uyên của Rizzi sở lôi hải chung trong lúc vô tình đạt được. Nên lúc sử thi hộ thủ hiện thế, đưa tới thiên địa dị thượng, lôi bạo không ngừng, đưa tới thiên vực cường giả bá man. Huyết cốt của chiến sĩ liên minh trung ương đại lục đi ngang qua chú ý tàn nhẫn giết chết uyên. Cướp đoạt hộ thủ này, sau đó trở về chiến sĩ liên minh trung ương đại lục. Lôi vương, Rizis chính mắt thấy chuyện này. Bi giận, bi thương, tức giận, chồng chất, vì tăng lên thực lực của mình. Hắn dẫn động bầu trời lôi điện nạp vào thân thể con người. Dần dần nắm trong tay lôi đình lực lượng kinh khủng. Nhiều năm sau đó, lôi vương thần công đại thành. Rizis một mình đi tới trung ương đại lục báo thù. Xông vào chiến sĩ liên minh. Chém liên tục 13 vị thiên vực cường giả. Thành công giết chết cửu địch bá man, huyết cốt, cũng đoạt lại trong đó một cái hộ thủ, nhưng chính mình cũng bị thương nặng, trở lại đại lục không lâu, Rizis bởi vì thương thế quá nặng, chết ở địa phương cùng người yêu gặp nhau. Nếu như có thể tìm được một cái hộ thủ khác, sử dụng lôi điện chi linh dung hợp với nhau, có thể đem hộ thủ này tấn thăng làm sử thi trang bị. Lần này, mọi người rốt cuộc minh bạch tại sao cái hộ thủ này có uy lực lớn như vậy. Bởi vì ban đầu nó là một kiện sử thi trang bị. Cùng truyền kỳ trang bị căn bản cũng không phải là trên một cái cấp bậc. Trước kia mặt lôi vương điện thuẫn, là trang bị của lôi vương, mà cái lôi đình tả thủ này căn bản không phải trang bị của lôi vương. Mà là bảo vật của thê tử hắn trong lúc vô tình ở trong đại dương lấy được. Đạt tới tầng thứ sử thi trang bị, liền nhân vật tầng thứ thiên vực đều phải xuất thủ cướp đoạt. Nếu như nói truyền kỳ trang bị, là đại biểu cuộc sống của một nhân vật truyền kỳ, như vậy sử thi trang bị, chính là đại biểu một đoạn gợn sóng lịch sử hùng vĩ. Đủ để được mọi người ca tụng thành sử thi, truyền kỳ cùng sử thi, là hai cái tầng thứ hoàn toàn bất đồng. Cái trước đại biểu một người, cái sau đại biểu một cái thời đại. Lai lịch chân thật của cái sử thi hộ thủ này bây giờ cũng không biết cụ thể do ai tạo ra. Đến từ cái niên đại nào vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng nếu nó là sử thi trang bị, sau lưng nhất định là đại biểu một đoạn lịch sử. Bây giờ cái này hộ thủ chỉ có tay trái. Từ sử thi tạm thời xuống làm truyền kỳ trang bị. Nhưng dù là chỉ có một cái hộ thủ, cũng có thể so sánh với một đôi truyền kỳ hộ thủ như thường. Thuộc tính cực kỳ cường đại, hơn nữa tất cả đều là thiên công kích, đối với hoàng giật cái loại hình nghề nghiệp công kích bạo lực này mà nói đơn giản là trang bị hoàn mỹ. Tất cả thuộc tính cũng có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Trang bị thật là mạnh a, trước mắt phải là một kiện trang bị tốt nhất toàn thế giới đi. Có thể, cái này dù sao cũng là một bộ phận của sử thi trang bị. Vượt qua truyền kỳ là phải. Cái này trang bị mới bắt đầu cấp bậc cao gần cấp 90. Chúng ta nơi này cũng chỉ có hội trưởng có thể đeo. Không, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hội trưởng có thể đeo. Hội trưởng, mau đeo lên để cho chúng ta xem một chút. Trong đám người truyền tới âm thanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhìn chằm chằm Hoàng Dật đầy mong đợi. Hoàng Dật gật đầu một cái, tức thì cởi ra một kiện cam trang hộ thủ cấp 90. Cái cam trang này là lúc trước hắn đánh tầng 80 chúng thần chi tháp rơi ra. Đối với người chơi khác mà nói có thể là cái trang bị có thể ngưỡng vọng. Nhưng ở trước mặt của cái lôi đình tà thủ này, lại giống như phá đồng lạn thiết vậy. Kế tiếp, Hoàng Dật lựa chọn đeo cái lôi đình tà thủ này. Chỉ một thoáng, lôi đình tà thủ kia nhất thời phân tán thành từng đạo tia chớp. Vỡ vụn thành từng cái dòng điện y. On, giống như là cái trang bị này bị hủy diệt vậy. Nhưng rất nhanh, những dòng điện y, on này tất cả đều hướng tay trái Hoàng Dật hội tụ. Cuối cùng tạo thành từng cái dòng điện, đan vào lẫn nhau, tạo thành từng cái vòng lôi điện, cuối cùng biến thành một tấm lưới điện, đem tay trái của hắn bọc lại, giống như là một kiện lôi điện tỏa giáp vậy. Lúc này, cả cánh tay trái Hoàng Dật nhìn qua vô cùng kỳ dị. Toàn thân lưu động lôi điện, âm thanh phạch phạch phạch phạch, tiếng sét đánh, bên tai không dứt, giống như lôi thần chi thủ. Từ đó, tay trái của hắn đúng là bộ vị cường đại nhất toàn thân. Là một cái đòn sát thủ quán chú thần lực, lúc tay trái cầm vũ khí, lực công kích có thể tăng lên 2 vạn, tốc độ công kích cùng hiệu quả bạo kích tất cả đều tăng lên 30. Tay trái công kích cùng tay phải công kích. Như là khác nhau một trời một vực. Kế tiếp, Hoàng Dật đem truyền kỳ quỷ phủ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Cầm ở trong tay, một khắc kia, lực công kích hóa thân của hắn không huyền niệm chút nào đột phá 5 vạn. Mà lực công kích bản thể của hắn, là đột phá một cái đại danh giới 10 vạn. Từ đó về sau, xem ra là hóa thân của hắn cũng đã có thể miểu sát người chơi đồng cấp bình thường. Người chơi trang bị kém một chút, tỉ như thích khách, pháp sư loại nghề nghiệp này, lượng máu có thể mới đạt tới 3-4 vạn, căn bản gánh không được hóa thân Hoàng Dật công kích một lần. Mà nếu như là bản thể của hắn xuất thủ, vậy coi như là lấy kỵ sĩ xưng phòng kháng nổi tiếng cũng gánh không được. Liền kỹ năng bảo vệ tánh mạng đều không cơ hội phóng ra. Trực tiếp bị miểu sát. Sau này, địch nhân muốn cùng Hoàng Dật đánh tới, vậy thì sẽ rất bị động, chỉ có thể tránh né công kích của hắn, mà không thể kháng công kích của hắn, dù là bị quét một cái cũng không được, trừ phi là người chơi có thể đạt tới loại cảnh giới như lôi thần. Nhưng trên thế giới lại có mấy cái lôi thần. Mặt khác, cái trang bị này mang đến cho Hoàng Dật một cái năng lực công kích phạm vi hoàn toàn mới lôi vân phong bạo. Lúc trước Hoàng Dật có 3 cái năng lực tổn thương phạm vi lớn. Theo thứ tự là tiêu thổ, thế giới mặt nhật, cùng thẩm phán kèm theo hiệu quả ngả độc bệnh. Bây giờ lại nhiều hơn một cái lôi vân phong bạo. Cái lôi vân phong bạo này giống như tiêu thổ vậy. Chẳng qua là một cái hiệu quả trang bị. Cũng không phải là kỹ năng. Tổn thương mặc dù nhỏ, nhưng thời gian kéo dài lại không có hạn chế. Hơn nữa thời điểm thả ra sẽ không sinh ra bất kỳ tiêu hao. Có thể một mực mở ra, lôi vân phong bạo cùng tiêu thổ đều là năng lực công kích phạm vi. Nhưng lại có một ít bất đồng, lôi vân phong bạo công năng đa dạng hóa hơn. Đầu tiên là phương thức tổn thương, tiêu thổ là mặt đất tổn thương. Một khi địch nhân bay lên trời liền không sao, nhưng lôi vân phong bạo là phích lôi từ trên trời đi xuống. Coi như là địch nhân có bay lên cũng sẽ bị thương tổn. Tiếp theo, tiêu thổ là tổn thương toàn phạm vi, chỉ cần là địch nhân đứng trong phạm vi đánh đều bị công kích. Mà lôi vân phong bạo là cố định mỗi giây đánh 100 đạo thiểm điện. Nếu như trong phạm vi có 1.000 người, như vậy cái lôi vân phong bạo này ngược lại còn không bằng tiêu thổ. Cuối cùng, tiêu thổ là hiệu quả thuần công kích. mà Lôi Vân Phong Bạo chính là có mang một ít hiệu quả khống chế. Bổ trúng địch nhân sẽ có không? Một giây ngắn ngủi tê dại. Thời gian này nhìn như rất ngắn, nhưng lại có thể đưa đến một ít kỳ hiệu. Tỉ như thời điểm địch nhân muốn đối với Hoàng Giật triển khai công kích. Đột nhiên bị tê dại không? Một giây, vậy một kích này liền đánh không ra. Thật ra thì sử thi trang bị phải là kèm theo hai cái kỹ năng. Nhưng bởi vì đây chỉ là một cái hộ thủ trong đó. Cho nên chỉ có một cái kỹ năng kèm theo. Kỹ năng, lôi điện chi khu kèm theo này. Coi như là một cái kỹ năng bảo vệ tánh mạng. Sau khi sử dụng trong 10 giây tương đương với trạng thái miễn ma pháp. Không cách nào bị kỹ năng ma pháp thương tổn tới. Địch nhân chỉ có thể sử dụng công kích gần người tới đối phó hắn. Nhưng công kích gần người cũng sẽ có phiền toái. Hoàng Giật tương đương với một người thân thể mang điện, nghề nghiệp cận chiến tới đánh hắn. Tự thân sẽ phải bị một giây tê dại. Mặt khác, lúc này công kích Hoàng Giật đánh ra là lôi hệ công kích. Người chơi không có lôi hệ kháng tính cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng lửa giận lôi đình của hắn. Lôi hệ công kích vốn là có mang hiệu quả tê dại. Sau khi đánh trúng địch nhân không cách nào làm ra phản kích hữu hiệu. Dùng kỹ năng này, hiệu quả bảo vệ tánh mạng là cực mạnh. 10 giây bên trong, địch nhân rất khó công kích hắn. Chỉ có thể né tránh. Chờ đợi 10 giây đi qua. Ở trong chiến đấu, 10 giây đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Miểu sát, cái này hộ thủ nhìn rất khốc huyễn a. Các ngươi người trẻ tuổi chính là thích cái phong phạm này. Lúc này, bá vương nhìn tay trái Hoàng Giật, hơi mỉm cười nói, quả thật, cái lôi đình tà thủ này danh xứng với thực, rất nhiều quyền kích tay trái ngược lại tấn mãnh hơn. Nhân lúc địch nhân không đề phòng mà dùng đến, thường thường là sẽ đưa đến hiệu quả ắt phải chết, bá thế cực viêm cũng gật gật đầu nói, đây chỉ là một cái tay trong đó. Một cái hộ thủ khác phải là ở trong chiến sĩ liên minh trung ương đại lục. Không phải là trong thời gian ngắn có thể bắt được. Hoàng Giật trầm ngâm nói. Cái hộ thủ này trên vật phẩm nói rõ. Cái song hộ thủ này cùng Lôi Vương có quan hệ sâu xa. Cái chuyện xưa này chính là chuyện xưa trên bích họa ở trước lối đi. Chỉ dẫn người chơi đi chiến sĩ liên minh trung ương đại lục đạt được một cái hộ thủ khác. Cái chiến sĩ liên minh này nghe vào cũng rất không bình thường. Hơn nữa ban đầu Lôi Vương chém giết 13 vị thiên vực cường giả bên trong. Hiện ra căn cơ chiến sĩ liên minh phong phú. Bọn hắn phải là giống thánh địa bán thú nhân vậy. Cũng là một thế lực lớn ở trung ương đại lục. Đến đây, Hoàng Giật cũng đã có 4 món chuyên kỳ trang bị. Hơn nữa còn có đầu mối một kiện sử thi trang bị. Tốt lắm! Kế tiếp mọi người tiếp tục đi tới đi. Cái bảo tàng này vẫn chưa xong đâu. Không biết kế tiếp còn có bảo bối gì. Hoàng Giật hướng người trong đoàn đội nói. Lúc này, thạch thất phía trước kia đã xảy ra một ít biến hóa. Sau khi mất đi lôi đình tà thủ, cái trận pháp đó cùng 10 cây cột chung quanh tất cả đều lắng đọng lại. Lôi thủy trên đất cũng biến mất, nhưng trong không khí vẫn là sẽ thoáng qua một tí ti dòng điện rất nhỏ. Cái trang bị chế tạo lôi điện này chẳng qua là tạm thời lắng đọng lại. Cũng không có hư mất. Cách chương.